Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 71, chạy tán loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chuột nhỏ nhóm, còn lại một phút. Nhớ kỹ muốn lẫn mất rất nhiều, bị ta bắt được, coi như không xong. Trong phòng học, chuyên gia Lý lão sư thanh âm ôn nhu, phảng phất là vì gia tăng các học sinh trò chơi thể nghiệm cảm giác, lời nói mang theo có chút ít nghịch ngợm lại dẫn mấy phần hù dọa. Sau đó, là Lý lão sư đếm ngược, đường đếm ngược là không thời điểm, thanh âm im bặt mà dừng. Lớp trên tường chuông, cùng trường học lâu chuông, đều trong cùng một lúc gõ vang, từng tiếng dài dòng tiếng chuông, tiếng vọng ở trường học các ngõ ngách. Trò chơi chính thức bắt đầu, phanh, tĩnh mịch lớp 12 ban một bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, một cái tay chộp vào cửa phòng học trên khung cửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư. Mảnh vụn trận trận chóc ra, trên tay hiện đầy kinh khủng gân xanh cùng thi ban. Lý lão sư dẫn theo cưa điện liền ra, nâng đỡ con mắt, khóe miệng một chút xíu liệt lên, khung kính hạ một đôi mắt, trở nên tinh hồng. Trong cổ họng phát ra thanh âm, không có nguyên bản ôn nhu từ tính, tràn ngập điên cuồng hưng phấn. Ta con chuột nhỏ nhóm, ẩn nấp cho kỹ, ta muốn bắt đầu đi săn, kiệt kiệt kiệt. Lầu dạy học lờ mờ một đầu trên hành lang. Đỗ Vân chậm rãi đi động, đương tiếng chuông gõ vang sau, bên tai bỗng nhiên nghe được rất nhiều từ đằng xa truyền đến kinh dị âm thanh. Tựa như là, vô số quỷ quái đột nhiên xuất hiện trong trường học. Ngoạ tào, nghe số lượng này, lão sư nhân số cũng không ít a, mà lại cả đám đều biến thân thành mèo, vì bắt chuột, nhất định sẽ không để lại dư lực. Đỗ Vân tự nhủ, cho sữa đường, lão sư liền không cho ngươi trừng phạt nhỏ, nhưng là trường học như thế lớn. Bánh kẹo bất quá lớn chừng ngón cái, tùy tiện kẹt tại một cái khe hở bên trong, cũng không thể tìm được. Nếu như cứ như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, chỉ sợ tìm tới một ngày, liền trương giấy gói kẹo ra cũng không tìm tới. Đỗ Vân một bên thận trọng đi tới, một bên tự hỏi. Đột nhiên, Phương Thanh thanh âm xuất hiện trong đầu. Cẩn thận một chút, phía trước có một cỗ kinh khủng lại tràn ngập ác ý khí tức, hướng ngươi bên này đi tới. Đỗ Vân nghe xong. Vội vàng tiến một bên phòng học, trốn vào màn cửa đằng sau. Mặc dù có phương pháp thanh tải, Đỗ Vân không nhất định sợ đối phương, nhưng bây giờ là chuột thân phận, chuột phản sát mèo, ai biết sẽ có hay không có cái gì trừng phạt. Trốn ở màn cửa đằng sau, Đỗ Vân nín thở, hắn thời khắc chú ý đến phòng học bên ngoài hành lang động tĩnh. Rất nhanh, hắn nghe phía bên ngoài động tĩnh, một cái tiếng bước chân nặng nề, trong phòng học sàn nhà đều tại nhỏ bé mà run run. Rất nhanh, Đỗ Vân thấy được một cái cự đại bóng đen, xuất hiện ở phòng học ngoài hành lang, nó hai mắt tinh hồng, thở hổn hển. Đỗ Vân có chút sững sờ, người xác định đây là lão sư, cái này mẹ nó so giáo viên thể dục còn tráng, mà lại thể nội phát ra khí tức, hoàn toàn không phải các người chơi có thể chống lại. Nếu như không phải lão sư, vậy cái này là một cái thứ gì? Đối phương tinh hồng ánh mắt hướng trong phòng học đầu xem ra, Đỗ Vân trong nháy mắt thu hồi ánh mắt. Khí quyển không dám thở một chút, căng thẳng thần kinh, cam đoan thân không làm ra một tia động tĩnh. Kia to lớn bóng đen gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng học, qua thật lâu, nó mới nện bước chân nặng nề rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nặng nề âm thanh càng ngày càng xa, Đỗ Vân nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, cái trán có chút mồ hôi lạnh chảy ra. Bởi vì tại vừa rồi một sát na, hắn rõ ràng nhìn thấy quái vật trong tay nắm lấy hai cái tròn ủng ục đồ vật, đồng thời chảy xuống cái gì. Đợi đến chung quanh không có động tĩnh về sau, Đỗ Vân ra phòng học, xem xét vừa rồi quái vật đi qua hành lang. Máu tươi, một chỗ máu tươi, cho nên quái vật kia trong tay dẫn theo chính là mấy khỏa đầu lâu, là học sinh. Chẳng lẽ đây chính là bị bắt lấy sau hạ tràng? Đỗ Vân cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, chính là hắn cũng không nhịn được có chút chửi mẹ. Hắn nguyên lai tưởng rằng xuất ra cưa điện Lý lão sư liền đã đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới bắt đầu không tới 5 phút, hắn liền gặp một cái tồn tại càng khủng bố hơn. Hành lang vết máu để Đỗ Vân cảm thấy khó chịu, vì để tránh cho cùng quái vật kia chạm mặt, hắn lựa chọn phương hướng ngược đi đến. Hắc vụ dày đặc toàn bộ sân trường, để ánh mắt nhận nghiêm trọng bị ngăn trở, phạm vi tầm nhìn 2 mét không đến. Kinh khủng bắt nguồn từ không biết, tại dạng này hoàn cảnh bên trong hành tàu. Giống như người mù vịn tường, sờ soạng mà đi, Ai cũng không biết một giây sau tại trước mắt ngươi trong hắc vụ, sẽ toát ra cái dạng gì kinh khủng đồ vật đến. Cái này cực kỳ khảo nghiệm người đảm lượng. Đỗ Vân cũng là như thế, khác biệt chính là, hắn có phương pháp thanh, có thể phát giác được chung quanh khí tức phun trào, dự báo nguy hiểm, cái này khiến cho hắn yên tâm không ít. Cái này như là tất cả mọi người tại bôi đen hành tẩu, mà hắn yên lặng dẫn tới mình nhìn ban đêm nghi. Dạng này lờ mờ hoàn cảnh hạ, tìm, khối sữa đường, luôn cảm thấy thực sự hoang đường. Hành tẩu tại giáo học lâu trên hành lang, Đỗ Vân một bên thì thào, một bên quan sát trải qua bảng số phòng học. Hắn bây giờ tại thứ mấy lâu, hành lang vị trí nào đều nhớ không rõ, tóm lại là đi đến đâu, tìm kiếm đến đó. Hắc vụ bao trùm trường học sau, phòng học, hành lang tựa hồ cũng có rõ ràng biến hóa, luôn cảm giác trở nên càng thêm cũ nát, càng thêm có tuổi cảm giác. Đỗ Vân nhìn xem rào chắn trải rộng cho bụi, vỡ ra khe hở có cỏ dại, từ đó khe hở sinh, trong phòng học, những cái kia băng ghế dựa cơ hồ muốn phong hóa thành mộc phấn. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy những cái kia chỗ ngồi phát sinh trách đi, tựa như là có đồ vật gì rời đi chỗ ngồi. Đột nhiên, trên bục giảng, trong lúc mơ hồ có phấn viết đầu đánh bảng đen viết chữ thanh âm truyền ra, Đỗ Vân sững sờ, dừng bước, nghĩ đến có nên đi vào hay không nhìn một cái, đột nhiên bên tai nghe được một chút thanh âm. Thế nhưng là nơi này cũng không có người nào, nghe thanh âm khoảng cách cũng không xa, Đỗ Vân thuận âm thanh nguyên đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới một gian cửa phòng học. Cùng cái khác phòng học khác biệt, nơi này trên cửa phòng không có pha lê, mà vách tường cửa sổ cũng bị tấm ván gỗ phong kín. Đỗ Vân hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống cụ thể bên trong. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thảm liệt vô cùng tiếng kêu, nghe Đỗ Vân tê cả da đầu. Két, cửa phòng học đột nhiên được mở ra, lộ ra một cái khe hở đầu kia đột nhiên truyền tới một giọng của nữ nhân. Hắc hắc hắc. Con chuột nhỏ ngươi muốn sữa đường sao? Mau vào nơi này có ngươi muốn bánh kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó bình tĩnh nói. Ta không cần, gặp lại. Không chút do dự, hắn quay đầu hướng về địa phương khác đi đến. Nói đùa, ta cũng không phải kẻ điếc, vừa rồi bên trong tiếng kêu thê thảm như vậy, tiến vào chuẩn không có chuyện tốt. Mà lại trong tay của ta còn có mấy cái bánh kẹo. Vì cái gì còn muốn mạo hiểm đi vào? Cho nên càng bảo hiểm biện pháp chính là đi trước lục soát một chút địa phương khác. Trong phòng học người cũng không Đỗ Vân thoáng một cái cho nói lừa rồi. Nàng còn không có gặp qua không chút nào do dự người. Cho dù là lại cẩn thận người, người chỉ ít cũng phải hỏi hỏi một chút gian phòng bên trong sẽ có cái gì đi. Không đợi Đỗ Vân đi xa, âm thanh kia vang lên lần nữa. Đồng học người không nên gấp gáp đi à, nếu như người tiến đến. Có thể hướng ta đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng ngươi. Đỗ Vân bước chân trong nháy mắt dừng ở nguyên địa, sau đó quay đầu nói. Bất kỳ yêu cầu gì có thể chứ, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể. Đỗ Vân khóe miệng dần dần dương lên, mặc dù lần này nhiệm vụ chính tuyến chỉ là tại quỷ trường học sinh hoạt 5 ngày, nhưng trường học này bên trong tất nhiên ẩn giấu đi cái gì. Nói không chừng giải khai sau cùng chân tướng, có thể có được phần thưởng phong phú. Tấu chương xong, cách chương.